Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Giòn đấu với Doflamingo. 3-3. Doflamingo so với John muốn cao hơn không ít. Thân cao 3 thước có thừa, hắn so với John cao hơn đầy đủ 50 cm. Đối với người bình thường mà nói như tiểu người khổng lồ bình thường, John đứng ở trước mặt hắn, xưa nay chưa thấy có vẻ khéo léo linh lung, nhưng John cái kia thân tràn ngập lực bộc phát cường tráng, bắp thịt thẳng tắp, sống lưng củ ấu rõ ràng, khuôn mặt thả sao sao ánh sáng, con mắt ngược lại làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao vừa coi cảm giác. Rõ ràng Doflamingo so với John càng cao to, lại làm cho người sản sinh không cách nào lơ là nhỏ bé, đặc biệt là làm John một cái khói nhổ đến Doflamingo trên mặt sau, đối phương không bị khống chế cả người run lên, càng làm cho người khiếp sợ. Đây mới thực sự là ở trên cao nhìn xuống. Trong lúc nhất thời các binh sĩ dồn dập nghĩ như vậy đến, ồ đúng rồi, ngươi chờ một chút. Không để ý tới vẻ mặt âm trầm Doflamingo, John cắn xì gà quay đầu. Đối với vì là chiến trường lưu ra một tảng lớn đất trống, bừng vũ khí căng thẳng bất an các hải quân nói rằng: đem hôn mê người mang tới đi cứ điểm mặt sau tị nạn. Chờ một lúc đánh tới đến, miễn cho ta sợ đầu sợ đuôi. Còn chưa đi xa, Toko nghe thấy câu nói này, không nhịn được nhắc nhở: John trung tướng, ngươi hẳn phải biết thân phận của hắn chứ. Hắn tự tin John thực lực, phần này tự tin bắt nguồn từ cho hắn không cách nào với tới độ cao. Nhưng hắn không cho là John có thể cùng chính phủ thế giới là địch, biết ta lại không ngốc. Nhớ tới để Railgun tiếp tục sung năng, miễn cho chờ một lúc lại có lồng chim xuất hiện, John khẽ cười một tiếng. Trong lời nói ung dung cảm hóa Toko, hắn sâu sắc ngưng liếc mắt một cái John bóng lưng, nắm thật chặt nắm đấm. Vâng, quan trên, bàn giao kết thúc. John nhàn nhạt nhìn về phía Doflamingo, nhếch miệng lên một tia để người sau nhìn không thấu ý cười. Ta cho rằng ngươi sẽ trước tiên tập kích G5 chi bộ, thậm chí đều làm tốt điều động dự định. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn G10, ta là phải nói ngươi ngốc đây, cần phải nói ngươi ngông cuồng đây. Doflamingo, John, Doflamingo đứng tại chỗ không có hành động. Hắn há há mồm, tựa hồ nghe giác vẫn không có khôi phục bình thường. Đừng diễn kịch, ta phải nói qua đi. Ta là thế giới này ngoại trừ cái kia 4 cái dị dạng nhi ở ngoài hiểu rõ nhất ngươi người. Doflamingo, John khẽ cười nói, sau đó giơ tay lên, bày ra súng lục tư thế, từng tia điện lưu quấn quanh ở ngón trỏ trên ngón giữa, lần sau tu bổ màng tai trước, không nên để cho sợi tơ từ da rẻ ở ngoài lan tràn, giấu ở dưới da nói không chắc liền có thể giấu giếm được ta a. Đương nhiên, nào sẽ rất đau, đáng chết. Doflamingo chỉ một thoáng tâm thần kịch chấn. Đáng sợ sát cơ từ cái kia trên ngón tay truyền đến, không kịp nghĩ nhiều, Doflamingo cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, đủ để can thiệp hiện thực. Haosoku Haki ầm ầm bạo phát, rất nhiều rút đi bên trong binh lính trực tiếp té xỉu trên đất, sau đó bước chân một dẫm. Người đã ra hiện tại trên không nhất định phải trốn. Cái này John là thật sự muốn giết hắn, coi như không giết hắn, rơi vào trong tay hắn cũng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Suy bụng ta ra bụng người, Doflamingo tin tưởng John sẽ như vậy làm. Hãy cùng hắn tin tưởng chính mình như thế. John bình tĩnh nhìn Doflamingo càng bay càng cao, hai con mắt như cũ không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói, đang tiếng sấm trái cây năng lực giả trước mặt chạy trốn, là ai cho sự tự tin của ngươi? Xì xì điện quang quấn quanh ở trên ngón tay, ngưng tụ thành một viên chói mắt sấm sét quả cầu ánh sáng. Sau đó, John làm cái khẩu hình, trong phút chốc, sấm đánh khuấy động, to bằng ngón tay điện quang thoáng qua liền qua, Dẫm không đạo bay cao ở giữa không trung, Doflamingo căn bản làm không ra bất kỳ ứng đối. Liền bị điện quang nhập vào cơ thể xuyên qua thời gian dường như đều đọng lại như thế. Làm ánh chớp biến mất ở phương xa. Hình ảnh mới bắt đầu lưu chuyển phốc. Giữa không trung, Doflamingo há mồm nôn ra mở ra pha tạp vào nội tạng bọt máu. Kêu thảm một tiếng, cả người thân thể phiến diện. Từ trời cao té xuống, Ron lẳng lặng nhìn đạo kia nhanh chóng rơi rụng bóng người. Bỗng nhiên lắc lắc đầu, vô dụng, đúng như dự đoán. Sau một khắc, Doflamingo ở giữa không trung đột nhiên một dẫm. Thân hình cấp tốc hướng Ron tới gần, trên mặt hắn mang theo yêu dị tà ác. Sát khí lăng nhiên nụ cười. Lẽ ra nên bị xuyên qua eo bộ một mảnh hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là một bộ bị vô số dây trắng bao vây xác ướp. Từ thân thể hắn phía sau dường như áo choàng giống như từ từ bóc ra ảnh cưỡi dây. Trong lúc nguy cấp, Doflamingo rõ ràng là dùng thế thân con rối hình người chống đối lôi Hashirama khe hở thời gian. Thừa dịp cái kia chút nào khe hở chạy thoát. Sau đó để Ron coi chính mình bị trọng thương. Muốn tới gần Ron một đòn giết chết, coi như Ron mạnh hơn hắn thì lại làm sao? Hắn đi tới nơi này vốn là vì là báo thù. Mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là giết Ron. Phá hoại G10 chi bộ chỉ là tiện thể. Bây giờ kế hoạch thất bại. Nhưng mục tiêu lớn hơn nữa ra hiện tại trước mắt. Suy bụng ta ra bụng người. Doflamingo sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Túc thế tuyến. Khoảng cách rút ngắn ngay lập tức. Doflamingo bỗng nhiên nhấc chân lên đá. Tám cái gần như trong suốt nhỏ trạng sợi tơ mang theo thao thiên sát ý. Hướng Ron cái cổ cắt lại đây, đồng thời sợi tơ lên mơ hồ hiện ra đen hào quang màu tím. Chứng minh mặt trên mang vào Busosoku Haki. Có thể ở tân thế giới đứng vững bước đại hải tặc. Đối với Haki vận dụng thông thạo tinh diệu. Cho dù ở như vậy hăng hái đánh lén chúng, tương tự có thể bao trùm toàn diện. Nếu là người thường thậm chí phổ thông trung tướng, đối mặt như vậy đánh lén, cũng sẽ không có thời gian phản ứng. Nhưng đối mặt nắm giữ tâm lưới, Kenbunsoku Haki phạm vi xưng là thần linh cũng không quá đáng Ron tới nói. Doflamingo ở trên không làm tất cả mờ ám đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. 200 triệu vôn. Cao tần chém hạm đao, làm Doflamingo bám thân lao xuống thời điểm, đập vào mi mắt không phải Ron khiếp sợ khuôn mặt, mà là một cái bị lôi điện bao vây toàn thân, phóng to mười mấy lần lam quang điện nhận. Vù, ngập trời điện quang để bầu trời đều trở nên một mảnh tối tăm. Không khí ngột ngạt cực kỳ, cuồng phong cùng dâng lên gào thét tuôn ra. Nhưng thổi không tiêu tan cái kia cỗ ngưng tụ sát ý xì. Xì, xì, từng chiếc vô cùng sắc bén trong suốt sợi tơ bị lôi điện lưỡi dao sắc dễ dàng mà nâng chia ra làm. Hai, phát sinh nhẹ nhàng banh đoạn âm thanh hiệu, sau đó sấm sét lưỡi dao sắc thế đi không giảm. Thẳng tắp hướng Doflamingo đầu chém tới. Này một đao, đủ để khai sơn liệt địa, phân cách biển rộng. Có điều Ron nắm giữ Kenbunsoku Haki, Doflamingo cũng giống như thế, ở cao tần chém hạm đao hoàn thành một sát na. Tử vong hình ảnh lần thứ hai tràn vào trong đầu. Doflamingo trong đầu cảnh báo vang vọng, đối mặt chém tới điện nhận trường đao. Hai tay ngón tay tách ra, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài lôi kéo con nhện chi tổ. Vô số dày đặc trong suốt sợi tơ bỗng nhiên từ ngón tay hắn đầu ngón tay phun ra mà ra. Đột nhiên lan tràn bện, hình thành một mảnh đường kính mấy trăm mét to lớn mạng nhện. Đồng thời ở mạng nhện lên, màu đen như nước mực bình thường rồi, để sợi tơ trở nên đen kịt một mảnh, kiên cố cực kỳ, keng, chém hạm đao chém ở mạng nhện lên, tia lửa văng gắp nơi. Sắt thép va chạm trong tiếng, mạng nhện như là bị người khổng lồ một quyền bắn trúng như thế. Về phía sau ao hãm ra hơn trăm thước. để Doflamingo trợn to hai mắt, hắn thuận buồm xuôi gió, hầu như có thể đỡ bất kỳ công kích mạng nhện chi tổ. Lần này nắm lấy không phải bướm đêm, mà là một cái có thể dễ dàng dẫm chết con nhện quái vật khổng lồ. Lượng lớn hỏa tinh theo va chạm phát sinh, điện lưu khuấy động, sắp đột phá mạng nhện phòng ngự chỉ là ngăn ngắn một sát na. Vô tận điện quang tứ tán phun ra, mạng nhện, phốp, một hồi bị chia ra làm hai, thực sự là thần kỳ Busosoku Haki. John nhàn nhạt nói một câu, xúc động cao tốc chuyển động điện từ lưỡi dao sắc lại không phải chân. Chính vũ khí, độ cứng cùng tính dai đối với nó mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cùng với nói là cắt chém, không bằng nói là hủy diệt, có thể hủy diệt đồ vật trong nháy mắt liền có thể cắt ra. Không thể hủy diệt đồ vật cố gắng nữa cũng chém không ra, nhưng mà diện với cái thế giới này. Busosoku Haki dĩ nhiên có thể sản sinh, rằng co, cái này khái niệm, có điều cũng là như vậy thôi, vung vẩy hơi. Chút lờ mờ cao tần chém hạm đao, giòn cánh tay phát lực, tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng mà con nhện chi tổ tranh thủ đến thời gian. Đã đầy đủ Doflamingo chạy ra phạm vi công kích bạch, một đòn vung không chém hạm đao bắn ra cực kỳ hào quang óng ánh. Tốt lắm, như muốn xé rách hư không phong mang từ bầu trời thẳng tắp xuyên qua. Rơi vào mặt biển đùng. Đây là khó có thể tưởng tượng một màn. Bình tĩnh biển rộng đột ngột hiện ra một cái sâu không thấy đáy khe. Bị tách ra sau 3-4 giây, nước biển mới một lần nữa tràn vào vết rách. Đem khe lấp kín, phất phất phất phất phất. Thực sự là đáng sợ công kích. Doflamingo dẫm không đạo đi tới John phía sau, trên mặt mang theo đủ để rừng tiểu nhi đêm kêu khủng bố nụ cười. Bàn tay mở ra, năm ngón tay bắn ra từng cây trong suốt dây nhỏ. Cùng John thu hồi lôi vân đụng vào nhau keng. Hắn dây vốn là có vượt quá tưởng tượng tính dai cùng độ cứng. Bây giờ gia trì Busosoku Haki, làm vô thượng đại khoái đao lôi vân dĩ nhiên không thể chia ra làm hai. Người nhất định phải cùng ta chiến đấu sao? John trung tướng, rằng co bên trong. Doflamingo tà ác cười nói. Tin tưởng ta, ở ngươi giết ta trước. Này tòa căn cứ sẽ bị chúng ta hủy diệt, sự thực xác thực như vậy. Doflamingo không sợ tổn hại, bởi vì hắn vốn là hải tặc. Ở hải quân căn cứ tiến hành chiến đấu, cần cân nhắc những thứ đồ này chỉ có John, chỉ có điều, căn cứ. Cái gì căn cứ? John một tay cầm đao, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, sau một khắc tay phải dùng sức đẩy một cái. Một luồng tràn trề lớn lực đánh tan Doflamingo vung ra đến ngũ sắc tuyến ở Doflamingo khiếp sợ nhìn. Kỹ bên trong. John mi tâm sáng lên một viên huyền diệu thần bí màu xanh lam phù văn, cái kia trừu tượng hóa xoay thành một đoàn hình tròn, lôi, chữ, để Doflamingo tóc gáy đứng chổng ngược. Ngươi cảm thấy ngươi là ai? Doflamingo, nếu là tứ hoàng những quái vật kia ta đương nhiên kiêng kỵ. Nhưng nếu như chỉ là ngươi, tin tưởng ta, ngươi liền nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều phá hoại không được. Lôi thần ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.